Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, tiền không thể tùy tiện mượn. Thẩm Bắc Niên nghe vậy giận dữ. Các ngươi, nói các ngươi về điểm này tiền đồ. Thế nhưng Tiếu Tưởng Nhi tử tức phụ gì đó. Các ngươi là không ăn vẫn là không uống. Mở nhà ăn, kia nhà ăn là ngươi có thể khai hảo sao? Thẩm Tâm Duệ ghi nhớ Phó Cẩn Mai trong lời nói. Cũng không nhiều ngôn, chỉ nói một câu, Nghiên Nghiên đã đáp ứng rồi. Còn nói miễn ta 5 năm tiền thuê nhà, Nghiên Nghiên có thể không đáp ứng sao? Cho rằng đều giống các ngươi chỉ lo tiền. Hảo, các ngươi muốn mượn tiền là đi. Ta mượn, bất quá, không mượn 20 vạn. Muốn mượn 40 vạn. Các ngươi đem Nghiên Nghiên kia bộ phận công ty cổ phần tiền cũng cho. Còn có, ta này tiền không thể tùy tiện mượn. Viết cái khiếm điều, nói rõ về sau theo ta cho các ngươi di sản chung khấu trừ. 3. Lão gia tử liên kiêng kỵ nhất. Di sản, hai chữ đều nói. Thẩm Tâm Duệ xấu hổ không chịu nổi. Cũng là đâm lao phải theo lao. Đương nhiên, cũng có thể chân chính tiếp nhận nhà ăn vui sướng. Đừng hư tình giả ý. Ngươi hiện tại đã đem ngươi kia Phó Cẩn Mai kêu lên đến. Các ngươi ký tên đồng ý. Lấy tiền, mấy năm trước sợ chết. Hiện tại Thẩm Bắc Niên đã đối này thực lạnh nhạt. Thẩm Tâm Duệ mừng rỡ. Là, hắn hiện tại đã bất chấp nan kham cái gì. Thành công vui sướng có thể che giấu hết thảy. Thẩm Bắc Niên ngay từ đầu rất tức giận. Nghe nói Mộ Thanh Niên là đáp ứng. Đột nhiên lười tức giận. Mộ Thanh Niên không phải bánh bao. Hắn tin tưởng nàng như vậy làm có chính nàng đạo lý. Mà hắn, nên giống hắn kia thiên thừa nặc như vậy. Tin tưởng nàng, bất quá. Cấp Hắc Tâm Phó Cẩn Mai cùng hồ đồ Thẩm Tâm Duệ xử điểm ngáng chân. Nói vậy Nghiên Nghiên cũng thích. Quả nhiên, làm Thẩm Tâm Duệ cầm 20 vạn cấp Mộ Thanh Niên. Nói cho nàng đây là mua Thẩm Tiêu Nhiên ở không gặp không về cổ phần danh nghĩa khi. Nàng thiếu chút nữa không nhịn cười. Khách khí vài câu, liền nhận, cho rằng nàng hội kiên trì không thu. Chờ linh tiền trở về phòng Phó Cẩn Mai tức giận đến thiếu chút nữa không cắn một ngụm ngân nha. Là ai nói mạnh miệng, nói trắng ra cấp, bất quá nghĩ đến. Còn nhiều mà nhân muốn dùng 60 vạn thậm chí rất cao giá cách bàn hạ không gặp không về. Nàng không dám nhiều lời. Phó Cẩn Mai khó chịu cho Mộ Thanh Niên thu 20 vạn. Thẩm Tâm Duệ lại bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch chiếm Thẩm Tiêu Nhiên tiện nghi. Về sau đụng tới người quen hắn nói không dậy nổi nói. Ở Mộ Thanh Niên trước mặt cũng thấp một đầu. Ngược lại giống như bây giờ. Lấy tiền mua, người kia tinh thần tốt hơn đi. Thẩm Bắc Niên không có chủ động đem cái này mất mặt chuyện nói cho trong nhà những người khác. Bởi vậy, trong một đoạn thời gian rất dài, những người khác đối này đều không biết chuyện. Lúc này, Đinh Tú Phương, Mộ Tử Khiêm, Tống Hạo Sa đã bị Mộ Thanh Niên an bày ở nàng mới mua một gian đồng hào bằng bạc trong lâu ở lại. Này Dương Lâu không chỉ có cách nàng trường học gần, cách Tử Khiêm hiện tại tiểu học cùng tương lai sơ trung cũng gần. Bởi vì Tử Khiêm đến trường muốn hộ khẩu nguyên nhân, phòng ở vẫn như cũ mua ở tại Đinh Tú Phương danh nghĩa. Đinh Tú Phương cũng bởi vậy đã biết Thanh Nguyệt phố nhà trọ chuyện. Cũng đối, Mộ Thanh Niên báo cho, về sau thiếu cùng không quen thuộc đồng hương thân thiết với người quen sơ trong lời nói thâm chấp. Nhận, cánh rừng lớn cái gì điều đều có, mang theo hai cái oa nhi nàng vẫn là điệu thấp cuộc sống. Bình tĩnh qua ngày tuyệt vời, này giả dối náo nhiệt cùng tình bạn, không cần cũng thế, này gian môn tên cửa hiệu thượng thư thượng tuyển phố 50 lục hào đồng hào bằng bạc lâu. Tứ tiến 3 tầng, bên trong phòng rất nhiều, lại bởi vì cách Mộ Thanh Niên tân nhìn chúng khách sạn đại hạ rất gần nguyên nhân. Trạm Bắc cùng Lục Khản chưa từng có đến vô giúp vui. Đều tự ở tân khách sạn tuyển thích phòng. Làm vì bọn họ vĩnh cửu căn cứ địa. Mộ Thanh Niên lần này làm là ăn chung mâm uống. Dừng chân, hưu nhàn, giải trí cho nhất thể hình thức khách sạn. Loại này hình thức là nàng kiếp trước cũng không có nhìn đến qua. Là nàng kinh nghiệm tích lũy dưới nếm thử. Lúc này đây, bởi vì không nghĩ chọc tới Phó Cẩn Mai cùng Cố Tích Viện. Nàng không có tìm Lục Văn Kiệt đợi nhân hợp tác. Nàng lần này tìm luôn luôn muốn cùng nàng hợp tác. Nhưng vẫn không có cơ hội hợp tác Lộ Khuynh Bắc Lộ sư trưởng. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.